Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 254, hôn hay không hôn, góc truyện audio.com, editor, may, dưới ánh đèn hơi tối tăm Tịnh Vị Ương ngơ ngẩn nhìn anh, môi anh đào lẩm bẩm. Hoàng phủ bạc ái trở tay chế trụ cổ tay tinh tế của Tịnh Vị Ương, dùng sức lôi kéo Tịnh Vị Ương liền ngã vào trong lòng ngực của Hoàng phủ bạc ái, ngồi ở trên đùi anh. Không chờ Tịnh Vị Ương phản ứng kịp, người đàn ông không được tự nhiên lôi kéo môi mỏng nói. Tịnh Vị Ương, hôn tôi một cái. Tịnh Vị Ương hơi có vẻ ngu ngốc hỏi lại một câu. Hoàng phủ bạc ái vô cùng ghét bỏ liếc mắt chừng cô một cái. Không phải cô không cho tôi phái người đi theo cô sao? Cô nói cô tin tưởng anh, vậy anh cũng liền tin tưởng cô một lần. Chỉ là Tịnh Vị Ương, tín nhiệm của Hoàng phủ bạc ái cũng rất đáng sợ, không cho phép bất luận một chút phản bội, nếu không, hậu quả nhất định sẽ có tính chất hủy diệt. Lúc này Tịnh Vị Ương mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ kịp, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hoàng phủ bạc ái, khuôn mặt nhỏ riêng. Quả nhiên, Thái Thượng Hoàng không có khả năng dễ dàng đáp ứng như vậy, sao người đàn ông này lại lưu manh như vậy chứ? Tịnh Vị Ương có chút xấu hổ, cô còn chưa từng chủ động hôn anh, mỗi một lần đều là tên này giống như sói đói nhào lên vừa cắn lại gặm. Hoàng phủ bạc ái dùng sức bóp một cái ở trên eo mảnh khảnh của cô, hơi cúi đầu để sát vào mặt cô, ngồi ở trên đùi anh cọ sát, chọc cho cổ họng anh căng thẳng, cả người bốc hỏa. Ngữ khí ta tự trêu đùa cũng trở nên nóng nảy không tốt lên. Tịnh Vị Ương, cô hôn hay không hôn? Cách chương.